Cửu vực kiếm đế, chương 1798, hàng phục ngũ hành thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một suất, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hiện tại Sở Phong Miên thực lực cho dù là nửa bước thiên nhân cảnh đều đủ để oanh sát, huống chi chỉ là cửu kiếp cổ đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một dưới lòng bàn tay, bóng tối này điện chủ liền bị vô tình oanh sát tại chỗ vẫn lạc. Một màn này hung hăng chấn nhiếp rồi những ngũ hành thiên đó đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc đầu bọn họ nhìn thấy Sở Phong Miên chỉ là cửu kiếp cổ đế thời điểm, căn bản đều không có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt. Cửu kiếp cổ đế, bọn họ ngũ hành thiên bên trong lại không ít, thậm chí là ngay cả nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đều có được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên nho nhỏ cửu kiếp cổ đế, muốn hủy diệt ngũ hành thiên cơ hồ là không thể nào một sự kiện. Nhưng nhìn đến Sở Phong Miên giết Hắc Ám điện chủ, đều như là đồ gà làm thịt chó bình thường, cái kia Nhật Viêm điện chủ, Thanh Huyền điện chủ đều là sắc mặt đột nhiên đột biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại thực lực này, làm sao có thể, vẫy tay một cái một trường oanh sát cửu kiếp cổ đế, điều này đại biểu lấy Sở Phong Miên thực lực chỉ ít đã là đạt đến nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên mới bao nhiêu lớn niên kỷ, Sở Phong Miên cái tên này từ Đại La Thiên Tinh vực bên trong vang vọng mà lên đều không đến bao lâu thời gian, hiện tại Sở Phong Miên trong nháy mắt đều đã là từ một cái tiểu gia hỏa trở thành so sánh nửa bước thiên nhân cảnh tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này tốc độ tăng lên, vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Hai người các ngươi thần phục hoặc là chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cũng lười để ý tới những người này chấn kinh, hắn ánh mắt nhìn về phía Nhật Viêm điện chủ cùng Thanh Huyền điện chủ, băng lãnh mở miệng nói. Hôm nay những người này, chỉ có hai con đường, thần phục hoặc là chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trốn, siêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia Nhật Viêm điện chủ Thanh Huyền điện chủ nghe được Sở Phong Miên lời nói, không chút do dự chính là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về phương xa bay đi. Để hai người bọn họ thần phục Sở Phong Miên, đó là tuyệt đối không thể, bọn họ nhưng đều là cửu kiếp cổ đế, đặt ở ngũ hành thiên bên trong đều là tuyệt đối đại nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại để hai người bọn họ thần phục tại Sở Phong Miên trước mặt làm nô lệ, bọn họ cận kề cái chết vậy không muốn. Không nguyện ý thần phục, vậy thì chết đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem đào tổ hai vệt độn quang, Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn không nguyện ý đại khai sát giới, nhưng đã không nguyện ý thần phục cái kia vậy liền chỉ có một con đường chết. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay linh lực ngưng tụ, đột nhiên một chưởng hướng lên bầu trời phía trên đánh tới, một chưởng này trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm không gian. Đột nhiên ở giữa đánh vào cái kia Nhật Viêm điện chủ Thanh Huyền điện chủ trên thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị này ngũ hành thiên điện chủ, ngũ hành thiên cửu kiếp cổ đế tại Sở Phong Miên một dưới lòng bàn tay, thân thể bị đánh tan trên trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ tinh huyết toàn bộ đều bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, biến thành thần thụ cấp dưỡng. Ba vị cửu kiếp cổ đế trong nháy mắt diệt sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả ngũ hành thiên đệ tử sắc mặt đều là biến tái nhợt không so ra, nhìn xem Sở Phong Miên giáng lâm đến ngũ hành thiên bên trong, không ít ngũ hành thiên đệ tử đều là nhao nhao muốn chạy trốn. Từ Sở Phong Miên phía sau thiên nhai hộp kiếm bên trong, từng đạo kiếm quang đột nhiên bay ra, tất cả muốn chạy trốn ngũ hành thiên đệ tử, đều không ngoại lệ, đều là bị kiếm quang chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả dám phản kháng, không nguyện ý thần phục ngũ hành thiên đệ tử, hôm nay đều chỉ có là một con đường chết. Ta nguyện ý thần phục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn hết vẫn có một ít ngũ hành thiên đệ tử, đã là minh bạch trước mắt cục diệt, nhìn về phía Sở Phong Miên, vậy không tại phản kháng, lập tức quỳ xuống trước Sở Phong Miên trước mặt. Chúng ta nguyện ý thần phục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, rất nhanh không ít ngũ hành thiên đệ tử, đều là lựa chọn thần phục, thậm chí là có chút ngũ hành thiên trưởng lão, cổ đế cấp bậc nhân vật, đều là lựa chọn thần phục. Cổ đế cường giả, mặc dù là tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong đều tính là cường giả thế nhưng là tại Sở Phong Miên trước mặt lại là cùng sâu kiến không có khác nhau quá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên muốn giết cứ giết, bọn họ căn bản không có lựa chọn cơ hội, chỉ có thể thần phục.